Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 1054. Linh bảo ngược kiếm thánh. Hạo Thiên Thiên Đình trăm vạn binh lính lần đầu tiên thấy đến kiếm thánh xuất thủ, đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây chính là đệ nhất thiên hạ kiếm tu, tùy tiện vừa ra tay thì có như thế kinh người khí thế. Linh bảo pháp sư thấy vậy, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc thoáng một phát. Hạo Thiên đại đế hung hăng càn quấy, cuồng vọng tự đại, hắn muốn độc bá thiên hạ, có bao nhiêu tu sĩ vì vậy mà chết? Pháp sư, người chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Kiếm thánh mặt không thay đổi khuyên. Thực ra trước kia hắn là thưởng thức nhất từ Hạo Thiên, nhưng mà từ làm thiên hạ đệ nhất đế hậu, cả người tựa hồ có chút tự mình bành trướng, vậy mà khởi binh chinh phạt các vực, quả thực là không thể nói lý. Hừ, thiên hạ phân cửu tất hợp, bệ hạ là thiên mệnh sở quy, nếu như thống nhất mê hoặc đại thế giới, chắc chắn sẽ tạo phúc nhân loại, giống ngươi cái này phàm phu tục tử, sao có thể nhìn thấy bệ hạ to lớn lòng dạ. Linh bảo pháp sư biểu lộ nghiêm túc, lại làm cho kiếm thánh chau mày. Hắn vốn là muốn thừa cơ thuyết phục một phen, có thể khuyên lui một cái liền khuyên lui một cái, thực sự không được thì làm. Nhưng mà đối phương lại trái lại khuyên trên hắn đến, thật là làm cho hắn có đủ buồn bực, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Kiếm thánh vẫy tay một cái, vô số kiếm ảnh liền như là mưa rền gió dữ đồng dạng hướng về linh bảo pháp sư đánh tới, nhấc lên phong bạo cực kỳ làm người kinh hãi. Nếu như đổi lại thường nhân đối mặt kiếm thánh kiếm chiêu, tuyệt đối sẽ bị dọa đến mặt không còn chút máu. Mấy trăm vạn kiếm ảnh hướng mình ầm ầm mà đến, cho người ta trong thị giác xúc động tuyệt đối trên là khó có thể tưởng tượng. Dạng này một màn cũng làm cho Hạo Thiên Thiên Đình các tướng sĩ đối linh bảo pháp sư nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà làm Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong cường giả, lại so với kiếm thánh dòng giã cao hơn hai cái tiểu cảnh giới nhiều. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm trận, hắn liền mí mắt cũng không nháy thoáng một phát. Hiu, hiu, hiu, vô số kiếm ảnh xé rách hư không, mắt thấy sắp đâm vào linh bảo pháp sư trên thân. Đúng lúc này, linh bảo pháp sư bất thình lình hét lớn một tiếng, ngưng. Trong chốc lát, một cái ngân quang lóng lánh ngưng chữ từ trong miệng hắn ầm ầm mà ra. Với lại một khi xuất hiện liền đột ngột biến lớn, trong nháy mắt trở nên như là giống như núi cao cự đại, liền trực tiếp đụng phải vô số kiếm ảnh, đồng thời treo lên kiếm ảnh dòng nước lũ hướng về kiếm thánh bay đi. Từng đạo kiếm ảnh đâm vào ngưng chữ bên trên, khiến cho ngưng chữ trên dán vào một tầng bốc hơi sương mù. Nhìn qua một tòa cao đạt đến vạn trượng cự đại đồi núi hướng mình đánh tới, kiếm thánh cuối cùng động dung, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, kinh hãi nói, đây là loại nào thần thông? Phía sau hắn đứng mấy vạn kiếm tu càng là trực tiếp ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chẳng những phá trừ kiếm thánh kiếm trận, hơn nữa còn có thể phản sát. Toàn bộ hình ảnh rung động mắt của bọn hắn cầu, mắt thấy ngưng chữ cách mình càng ngày càng gần. Kiếm thánh mau lẹ vô cùng xoay người nhị mà lên, dưới chân trường kiếm một cái xoay quanh, sau đó cầm bắt lấy, đột nhiên đâm tới, tựa như một đạo vạch phá bầu trời lưỡi dao, ầm ầm đụng vào ngưng chữ. Cho dù là Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ kiếm thánh một kiếm này. Đáng tiếc linh bảo pháp sư cũng không phải Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ, mà là đỉnh phong tồn tại, làm bảo kiếm đâm vào ngưng chữ bên trên, xô ra một mảnh điện quang lôi hỏa, tia lửa phi vũ bên trong, rung động tâm thần. Chỉ là sau một khắc, kiếm thánh liền bị ngưng chữ trực tiếp đụng bay ra ngoài, đại địa bên trên tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Tại Linh Bảo Pháp Sư trước mặt, kiếm thánh vậy mà không đến một hiệp liền bị thua. Pháp sư vậy mà lợi hại như vậy. Trời ạ, đây chính là kiếm thánh a. Cứ như vậy bị đánh bay. Thật không hổ là bệ hạ bổ nhiệm đại tướng quân. Quả nhiên không tầm thường. Sau trận chiến này, Linh Bảo Pháp Sư thanh danh nhất định sẽ phóng đại. Hạo Thiên Thiên Đình sĩ khí cũng bởi vậy bỗng nhiên phóng đại. Trong hoang dã một mảnh vui mừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.